Bạn đang nghe chuyện audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc Annie. Bóng tối và ánh sáng. Phương Học Nồng dạo một vòng, đoạn xách theo nửa bình rượu ngon chưa nỡ uống đến một quán cơm nhỏ trên đảo, đánh một bữa no nề bước ra, rồi nghênh ngang cái đầu phà phà, khói thuốc lá. Lão chẳng đi đến đám tang nhà họ Đồng nào cả, mà cứ men theo bãi biển rìa hòn đảo đi về phía đông. Mé tay đảo qua âm địa thế bằng phẳng, mật độ dân số dày đặc hơn, các loại nhà ở và kiến trúc thương nghiệp cũng tập trung ở đây. Phía đông bị bãi biển và mấy sườn dốc chiếm đại đa số diện tích, trước đây từng có một cảng nhỏ chuyên lưu chuyển hàng hóa, do bến tàu được xây dựng, nên khoảng 10 năm nay cảng này thưa như là đã bị hoang phế. Phương đang không thông thuộc địa thế nơi này bằng cha, lại thêm đường xá quanh co nhỏ hẹp, và những bóng cây xanh rậm rạp lẩn khuất, nó không dám theo quá sát. Mùa đông và trời tối sớm, nếu gặp thời tiết mưa nhỏ âm u, hòn đảo nhỏ rất nhanh bị cảnh chiều hôm nay sầm sầm bao trùm. Phương đang có lúc nghi ngờ mình đi lạc, phía trước chẳng thấy bóng dáng của cha mình đâu nữa. Qua khỏi công trường xây dựng quán rượu mới, người ta đi lại thưa dần, đừng nói là dân đảo, ngay cả khách du lịch hiếu kỳ cũng hiếm khi dạo bước tới tận đây. Trên triển dốc dài rác mấy tòa kiến trúc đổ nát, phần lớn là nhà gỗ dựng tạm của dân ngoại lai. Rất lâu về trước, khi hòn đảo này được quy hoạch lại, các hộ gia đình này phải dọn đi nơi khác, nhưng mà các khu nhà không được gỡ bỏ. Giờ đây chúng hấp dẫn, thấp thoáng ánh hiện lên các luồng cây ở lưng chừng dốc, giống như những bóng ma. A Chiếu đã từng nói, phía đồng đảo có nhà xác của một bệnh viện cổ, lại có một trường tập bắn súng. Mỗi khi chiến tranh nổ ra hoặc các sự kiện khác, trên đảo lỡ có người chết bất đắc kỳ tử, sẽ biết được chôn ngay cạnh trường bắn này. Chẳng biết là A Chiếu nghe được từ đâu ra, trước đây Phương Đăng chỉ nửa tin nửa ngờ. Vậy nhưng... cơn gió biển thấu bướt, hòa lẫn vào trong trận mưa lạnh giả dích, ngấm qua vầng trán của nó, gặm nhấm từng ngóc ngách ẩm thấp, sót lại ở trong cơ thể. Các lùm cây ven gốc, mang đến những tiếng kêu gào thảm thiết. Tất cả làm cho Phương Đăng dần dần tin lời của A Chiếu là thật. Nhưng mà nó không thể quay lại được. Nơi đây không phải là nơi người bình thường nên đến, nhưng mà lại nắm giữ bí mật mà nó muốn khai phá ra. Phương Đăng men theo con đường nhỏ, lát đá đã bị che lấp quá nửa bởi cỏ dại, tiến vào nơi sâu nhất của con dốc. Không bao lâu sau, trước mắt của nó hiện ra một tòa nhà nhỏ ba tầng, cửa vào lẫn cửa sổ đều rách nát. Dưới màu sắc tranh tối và tranh sáng lúc này giống như là một con quái thú có vô số cái miệng ngoác ra. Nơi vốn là cửa chính treo một tấm biển siêu vẹo, nó nhèo mắt nhìn kỹ, dường như là mấy chữ trạm y tế đảo qua âm màu đen, xem ra đây chính là bệnh viện cổ mà A Chiếu đã nhắc đến. Trong nhóm cỏ, có đám đường là một mẩu thuốc lá hút dở, Phương Đăng nhặt lên, chính là loại thuốc lá tự làm cho cha nó thường hút. Ít nhất thì nó sẽ không đi lạc. Đáng lẽ phải thở vào nhẹ nhõm, nhưng thực tế, tim của nó đập càng ngày càng nhanh. Lúc đó, có tiếng người loáng thoáng vọng lại. Tiếng nói chuyện thấp thoáng lúc gần lúc xa theo cơn gió. Nó dừng lại lắng tai nghe một lúc lâu, dường như âm thanh phát ra từ phía sau trạm y tế. Nghe kỹ hơn một chút, láng máng, như là tiếng vài người đàn ông đang thì thầm bàn chuyện. Trong đó có một giọng nói nó rất quen, tiếc rằng không thể nào nghe rõ họ đang nói gì cả. Phương Đăng không dám liều xông vào, cũng không muốn bỏ cuộc ở đây, đành phải cúi người nấp ở trong đám cỏ lúc rậm rạp ven đường. Tiếng xì xầm kéo dài thêm một lúc thì dừng, không bao lâu lại vang lên. Lần này rõ ràng có người tỏ ra tức giận, cuộc nói chuyện trở thành trận tranh cãi, nhưng mà kiềm chế ở một mức nhất định. Nó cuộn mình trong đám cỏ vừa ướt vừa lạnh, trời đã tối, đèn đuốc mé tây đảo sáng trưng, nhưng mà như là một thế giới khác vậy. Đỉnh dốc vào bầu trời nặng trĩu, dường như là nối liền một dải. Nó cảm giác như là cơ thể lẫn bùn lầy trong đám cỏ hoang này đã bị đông cứng thành một khối. Cuộc tranh cãi ngày một dữ dội, có người giận dữ đập vỡ cái gì đó. Phương Đăng chưa kịp quyết định bản thân có nên lại gần thêm chút nữa để nghe xem cuộc này rõ ràng là nói chuyện gì không, thì những tiếng nói kia bỗng nhiên tiến lại gần, kèm theo bước chân nặng nề. Đám người lạ có vẻ như đang đi về phía nó. Phương Đăng hoảng hồn, vội vàng chạy vào trong trạm y tế, núp mình lại một góc tường xa phía cửa sổ. Ngay trước khi đám người này lộ mặt, nó không chắc đối phương có nghe thấy tiếng động phát ra khi nó tìm chỗ nấp hay không. tim đập như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, không dám thở mạnh, càng không dám cử động đôi chân tê dần bởi vì phải ngồi một tư thế quá lâu. Tiếng bước chân càng lúc càng ngắn, làm cho người kia đã phát giác ra phía trước tòa nhà. Tao đã bảo rồi, không thể tin lời cái thằng bỏ đi ấy được mà. Cứ từng lần thoáng một cái được một mẻ, ai dè làm ăn lỗ vốn cái kiểu này, đem con nhà bà đuổi. Có người khạc ra một bãi đờm ra đất, một giọng nói hơi khàn tiếp lời. Thì tao biết thế chó là được, lúc đầu nó bà hoa chích chòe ai chả thích. Nào là thằng danh con này béo lắm, bố mày cứ tưởng là nó thật thà. Nghĩ mà xem, thằng danh này sống ở... May mà đám người này mãi cáu gắt, không để ý có người đang núp cách đó chỉ vài bước chân. Tiếng nói và bước chân của họ xa dần, có lẽ men theo con đường Phương Đăng đi lúc này để trở ra. Từ những gì nghe được, Phương Đăng đoán hai người ban nãy đi qua là đàn ông trung niên, khẩu âm nghe rất lạ tai, chắc chắn là từ ngoài đảo tới. Người nó muốn tìm không có ở trong đó. Nó ngồi co quắp trong góc tối thêm từng chừng 10 phút, khi chắc chắn hai người này đã đi xa, không có vẻ gì sẽ quay trở lại, mới dám cử động thử tay chân. Tay chân của nó tê đến nỗi không còn thuộc về cơ thể nữa. Nó chậm chậm đứng dậy. Lúc này, Phương Đăng mới cảm nhận được bên trong tòa kiến trúc hoang tàn này tối và lạnh hơn khóm quả hoang bên ngoài kia rất nhiều. Không khí ở đây dậy mùi ẩm mốc lâu năm, bốn bề bỗng trở nên im lặng như tờ, đến những tiếng rả rích của côn trùng cũng biến mất. Nó bị cảm giác sợ hãi tột độ bóp nghẹt. Dù thế, con bé không thể chờ đợi thêm nữa, bởi vì một trong góc tối tầm cách đó không xa có một thứ khiến nó còn đau đớn lấn át cả nỗi khiếp sợ. Phía sau trạm y tế cũ hơn 10 mét có một cái nhà gạch nho nhỏ, diện tích chỉ lớn hơn nhà xí bến tàu một chút, nhưng mà xây lên tận 2 tầng. Nơi đây quay lưng vào trong núi, hai mặt cách nhau một con đường nhỏ, cỏ và cây dại mọc như rừng. Chưa nói đến, kể cả giữa thanh thiên bạch nhật có người đi qua, nếu không nhìn kỹ, cũng sẽ khó phát hiện ra ở đây còn có một căn nhà. Người đàn ông ngồi bất động trên ghế cũ kỹ phía cuối con đường, lưng dựa vào trên cánh cửa ra vào đóng chặt, vẻ sầu não ảm đạm. Lão vừa nốc nốt giọt rượu cuối cùng trong bình vào miệng. Rượu ngon, tiếc là không đủ khiến cho lão say. Lão cảm thấy đầu nặng chỉnh trịch, như thể là có người đang chọc máy khoan vào đó. Mỗi một mũi khoan giáng xuống, lại như là một kẻ thì thầm khích bác. Mấy con đàn bà này chẳng có mày ra cái gì cả. Lão muốn hét thật to, nhưng mà những cái im lặng kéo dài gần 20 năm đã khiến cho lão đánh mất đi cái bản năng phát tiết. Hận lắm, giận lắm, nhưng mà không hành, hình thành tiếng được. Mối căm thù của lão dạp dưới đất, cứ như là một con rắn ẩn mình giữa đồng cỏ. Từ chỗ lão ngồi có thể quan sát rõ động tĩnh trước mặt là vị trí cảnh gác lý tưởng. Đáng lẽ, lão nên lập tập trung vào cao độ mới đúng. Đây là suy nghĩ cho cùng cũng là chuyện lớn gan nhất mà cả đời lão đã từng làm. Nhưng mà có ai tới đâu nào. Tên cầm đầu chê cười lão, anh em thì coi lão như phần chó. Lão phải tự đào cái hố to mà rúc vào. Có lẽ cả đời này lão vẫn luôn ở dưới cái đáy hố sâu, không bao giờ dám bò lên. Đột nhiên, lão nghe thấy tiếng chân ai đó lướt đến thảm cỏ. Chúng nó đổi ý rồi sao? Không có đèn. Lão bèn bật đèn pin, lìa qua lìa lại 2 lượt. Trong quầng sáng nhỏ hẹp, hiện ra một gương mặt mà lão có nằm mơ cũng không ngờ lại xuất hiện ở đây. Dưới ánh đèn trắng ợn, gương mặt nó trông lại càng nhợt nhạt, chẳng có chút huyết sắc. Kẻ lạ lấy tay che mặt vẻ kinh sợ, nhưng mà không chạy trốn. Hả? Là mày? Sao mày lại đến đây? Thình lình lão bật dậy, nhưng mà dịu vào, bước chân loạn quạng, cả thân người lắc lư, ánh sáng phát ra đèn pin tản ra loạn xạ. Con bé dường như cũng đang gắng hết sức nhìn cho rõ, nó bước từng bước lại gần, cuối cùng dừng lại ngay cuối con đường ngắn ngủn. Anh ấy, còn sống không? Giọng nói của nó khổ khốc, như thể là bị treo trên bờ vực tuyệt vọng. Lạ quá, cây cầu nói này sao mà giống ngày xưa. Ngày ấy, một người phụ nữ khác, cũng bằng giọng điệu này, cũng sự tuyệt vọng này, đã hỏi lão một câu y hệt. Lão lú lẫn cả rồi. Mày bảo ai? Tao đang hỏi mày đến đây làm gì? Lão gầm giọng quát, chợt nhận ra giọng nói của mình đang run rẩy y như cột sáng đèn pin. Mày theo dõi tao đấy à? Không nhận được câu trả lời mình cần, nó bắt đầu chậm chậm đi vào trong nhà. Bố nói trước đi, anh ấy còn sống không? Nó hỏi lại lần nữa, cứ như là xung quanh chẳng còn gì quan trọng nữa, nó chỉ quan tâm duy nhất điều này thôi. Phương Học Nông điền tiết. Nó là cái thá gì? Đứa con hoàng chết yêu ấy quan trọng đến thế à? Biết thế, ông đã đồng ý khử mẹ nó đi rồi. Nó chết, chuyện nào chuyện ấy đều gọn gàng sạch sẽ. Vẻ mặt của Phương Đăng giãn ra như chút được gánh nặng. Ít nhất cậu còn sống, mọi chuyện còn có cơ hội xoay chuyển. Nó hỏi cha. Tại sao bố lại làm thế? Bố có biết bố đang làm cái gì không? Mày đừng có qua đây. Phương Học Nông rào hai bước, chiếu nghỉ. Lão trợn trừng con mắt, giống như là một con thú cùng đường. Nếu tao biết vậy, tao đã sọc một nhát cho xong. Họ Phó giật là một lũ tai họa. Chúng nó không xứng được sống sung sướng. Muốn giữ cái mạng, thì nộp hết gia sản ra. Tao sẽ lấy cái gì tao đáng được hưởng chứ? Trước con tưởng bố chỉ là đồ hèn nhát. Ai ngờ giờ bố lại điên cuồng đến thế này. Mày đứng im. Bước tới nữa là tao đâm nó chết ngay. Phương đang đứng lại trên hai bậc cuối cùng của cầu thang, chỉ cách phạm vi ra tay của Phương Học Nông đúng một bước chân. Nó ngẩng lên nhìn cha, nói bằng giọng cầu xin. Bố, thả anh ấy ra. Nếu vẫn không tìm thấy cậu chủ, già thôi thể nào cũng báo cảnh sát. Đến lúc đó, bố hối hận đã muộn đó. Ha, cái thằng già đó mà dám à? Con rùa già sắp chết đó mà dám báo cảnh sát, thì tao liều cả cái mạng này với nó. Nó cứ tha hồ mà chờ hốt xác chủ đi. Ta đã bảo không được cử động cơ mà. Phương Học Nông cứng họng quát, nhưng mà rõ ràng bên trong lão đang rất sợ. Hoặc có lẽ tiếng bố của Phương Đăng đang khiến cho lão rung động. Lão trở về phía trước rồi nói. Mày, đi về ngay. Chuyện này không liên quan gì đến mày. Tại sao lại không liên quan? Con sống ở bố, bố cứ giả vờ làm lơ đi, để cho con cứu người ra ngoài. Anh ấy sẽ nể tình và đồng ý không làm to chuyện. Như thế, bố còn có đường thoát đó. Tao cần nó mở cho tao đường thoát à? Bây giờ nó mới là người phải quỳ xuống xin tao tha cho. Nhóc con, nghe lời tao, đừng để bị nó hớt hồn, rồi lại giống con thật con cô mày đấy. Cả lo nhà chúng nó chẳng có tốt lành gì cả đâu. Bố thì tốt lành à? Bố xem bố đang làm cái gì đây? Bố nhìn cô Chu Nhan mà biết, chắc chắn sẽ hận bố đến chết thì thôi đó. Phương đang rơm rớm nước mắt. Cột sáng phát ra từ đèn pin loà lên dữ dội. Chúng mày thì biết cái gì? Chúng mày thì biết gì? Tao làm thế này vì chúng mày cả đấy. Còn cái đời tao có hy vọng gì nữa đâu. Tao nhu nhược. Chúng mày khinh tao. Nhưng mà tao sống vì ai? Tao cố gắng khoáng món này để dành mua quan tài à? Giờ cái con Nhan, còn sống tao không thể cho nó được đầy đủ thì đành thôi. Chuyến này mà chót lọt, mày có thể sẽ có một món đồ phòng thân, sẽ có được sống đàng hoàng ra người ra ngợp, đỡ phải trách móc bố mẹ mày chưa làm được cái gì cho mày. Thứ lý lẽ hoang đường kia khiến cho Phương Đăng tức điên. Nó vừa khóc vừa gào. Con thèm vào cái thứ tiền đó. Cô Chu Nhan đã đi rồi, xương cốt đã ra cho cả rồi. Bố còn dám bảo làm thế này là vì cô à? Thế hồi cô còn sống bố đã làm gì? Trong kia là đang nhốt ai, bố có biết không? Anh ấy là con của cô đấy, là cháu ruột của bố đấy. Tào lao, nó không phải. Phương Học Đồng bắt đầu long lên, rồi thở dốc. Tao đã bảo nó là đồ con hoang, đồ nghiệt chủng. Bố có ghét bỏ, thì anh ta cũng là con của em gái bố. Bố mở cửa ra, thả anh ấy ra. Phương Học Nông há miệng lại ngậm vào, cuối cùng nghiến răng nói. Đứa trẻ mà cô mày đẻ ra, chết ngay từ lúc mới sinh rồi. Còn cái thằng danh trong kia chẳng qua là đồ con hoang, bị vứt trước cổ cô như viện. Nếu không phải sợ cô mày lúc ấy không chịu nổi, thì tao còn lâu mới nhặt nó về. Đó là chuyện tao hối hận nhất. Nếu biết có con rồi cái thằng xúc sinh Phó Duy Nhẫn vẫn đuổi con Nhan đi, thì tao đã để cho thằng nghiệt chủng này chết ngay trong đêm hôm đó rồi. Bây giờ, chúng mày lại thành oan gia à? Phương đang bị câu chuyện khủng khiếp kia làm cho sợ cứng người, lưng dựa vào cánh cửa bất động. Nhất thời nó quên mất phải tìm cách mở cửa ra. Bố điên thật rồi. Nó không tin vào tai của mình nữa. Tao là tỉnh hơn mấy con đàn bà chúng mày đấy. Cô mày ngu, mày cũng ngu. Đừng có tưởng, ở trên người các anh công tử dắt đầy cái vàng kia, Phó Duy Nhẫn còn có chút giọng dõi quý tộc, cái thứ trong kia thì có liên quan gì? Chỉ là một cục thịt bị vứt ở đầu đường xó chợ mà thôi. Tao đã hứa với cô mày, suốt đời không bao giờ nhắc đến cái chuyện này nữa. Cho nên nó mới được ở nhà cao cửa rộng. Cứ tưởng là mình là dòng dõi thế già, khiến cho mày như là một con mất hồn. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Mấy vị thân thích hờ lắm tiền đã chắc chắn tỏ tường gốc gác mơ ám của nó rồi. Nếu không, làm sao mà biết nó bị bắt cóc được? mà chúng nó chẳng chịu xì tiền ra một xu. Mặc nó ở đây chết cũng được, sống cũng được. Bố nói dối, bố nói dối. Càng ngồi khục, Phương đang mềm nhũn, giọng nói trở nên mảnh mai như là sợi tơ. Chẳng nhẽ đây chính là lý do hai người đàn ông kia giữa chừng bỏ đi. Mày, bây giờ vẫn còn không tin à? Để tao nói cho mày nghe. Con trai của cô mày năm đó do chính tay tao chôn dưới cây đa phía sau trường tập bắn kia kìa. Trước khi chết, con Nhan xin tao đem cho cốt của mình dài ra đấy. Nhưng mà tao không nghe. Nó ngủ lắm. Cái thằng họ Phó đã hủy hại cả đời nó rồi. Nó chết, tao phải đem nó tránh khỏi cái lũ ấy càng xa càng tốt. Mày cũng tránh xa nó ra. Nếu không thì kết cục nó sẽ giống cô mày mà thôi. Con không cần biết. Bố thả anh ấy ra. Phương đang sực tỉnh, lao đến lần khắp người cha tìm chìa khóa, bị lão gạt văng, lưng đập mạnh vào cửa. Chìa khóa ở đâu? Bố tha cho người ta đi. Cho dù anh ấy không phải là con ruột của cô, thì cũng là một trong những con người đang sống sờ sờ ra đó. Anh ấy đã làm chuyện gì hại đến bố đâu. Nó không bỏ cuộc, túm lấy tay của Phương Học Nông không chịu buông. Tao thả nó thế nào? Tao tưởng hốt được một mó hời. Ít nhất là xứng cùng ngày nào, ngày xưa tao bế nó vào cho cô mày. Ai ngờ nó ăn sung mặc sướng mười mấy năm. Ai ngờ cái thằng con hoang này chẳng đáng xu nào. Để lại cho ông mày một mớ bong bóng. Đám người sống trong cái nhà quái quỷ này chẳng ra làm sao cả. Nó chẳng có máu mủ gì với chúng. Mà lòng dạ thì tối tăm y hệt. Thả nó ra, ta cũng hết đường sống. Đã thế, cá chết lưới rách. Mày cũng thoát được dây oan. Phương Học Nông nghiến răng kẹt kẹt, muốn vùng ra. Không được, con nói rồi. Bố phải cùng con đi cứu. Cứu nó à? Mày chẳng bảo tao nhu nhược con giấy. Cuộc đời tao đặt cược cả vào bán này. Tao chẳng cứu đứa nào hết. Không có tiền thì thôi. Cùng lắm là ôm nhau mà chết chung. Mày bỏ tao ra. Không là tao đánh chết mày bây giờ. Phương Đăng cũng là đứa rất khỏe. Lão Phương Học Nồng phải hơi dịu. Nhất thời không thoát ra nổi. Cây đèn pin rơi xuống đất. Lão gào lên như điên. Mày mà không cút đi là tao lao vào giết nó ngay đấy. Thôi được rồi. Muốn chết thì tất cả cùng chết chung. Phương Đăng tuyệt vọng giờ bình rượu không ban nãy bị Phương Học Nông ném ra đất, lên rú rú. Con, nhắc lại lần nữa. Bố thả anh ấy ra. Nó? Hả? Nó là cái gì của mày? Chiếc đèn pin lăn lộc lốc trên đất phản chiếu lên, khiến hai gương mặt méo mó như ma quỷ. Phương Học Nông thò tay ra nắm lấy tay của con gái, chỉ thẳng vào mặt nó rồi quát. Còn tao? Tao là cái gì của mày? Hả? Mày đê tiện từ trong trứng nước rồi. Nào, mày đánh đi. Ông mày không muốn sống từ lâu lắm rồi. Mở cửa ra. Phương Đăng không lùi lại được. Nó hét lên. Âm thanh chói tai đến độ chính nó cũng không nhận ra. Phương Hồng Nồng vặn mắt. Lão tiến đến một bước. Hơi rượu nóng hừng hực như miệng lão phả thẳng vào mặt của Phương Đăng. À, mày dám à? Mày dám? Mày làm đi. Bây giờ mày không giết tao thì tao giết mày. Cái loại mặt trời chán bóng. Phương Đăng giơ tay lên, cây bình rượu giống không vỡ vụn trên đầu lão ma men, chỉ nghe xoảng một tiếng nặng trĩu. Phương Học Nồng ngây ra một lúc, đưa tay sờ sờ lên đỉnh đầu, cứ như vẫn chưa thể tin được. Ngón tay lão chạm phải một thứ chất lỏng đặc sánh, lấp dính. Lão như là phát điên, giống lên một tiếng, lao vào Phương Đăng. Nó dùng hết sức bình sinh đẩy lão ra. Lão lảo đảo rồi rụt chân, lão ngã ra cầu thang. Mày chỉ lăn một mạch xuống tầng trệt. Lão nằm bệt ra bậc thềm lưng trên cầu thang, lưng dựa vào tường thở hồng hộc ra từng hơi nặng nhọc, trong chốc lát không thể nhúc nhích được nữa. Phương Đăng sững người, chai rượu vỡ một nửa đánh rơi xuống đất. Nó nhặt cây đèn pin lên, vừa bần thần vừa hoảng hốt, định chạy đến xem vết thương cho bố. Phương Học Nông nhấc cánh tay mềm nhũn ngăn lại. Lão chửi rủa nó bằng những lời lẽ khó nghe nhất, định bò dậy nhưng mà không cách nào nhấc nổi người. Phương Đăng lục được chùm chìa khóa móc bên thắt lưng của cha. Nhìn lúc lão nửa tỉnh nửa mê, bèn tháo lấy, lập cập tra từng chiếc vào ổ. Tạ ơn trời đất, chùm chìa khóa của Phương Học Nông chỉ có vài cái, trừ ra hai chiếc dùng ở nhà thì chỉ còn mấy chiếc nữa. Tim của Phương Đăng đập thình thịch như là sấm nổi, nghe một tiếng cạch vang lên, bèn vội vã vặn cửa bước vào, dùng đèn pin quét quanh phòng. Đó là một căn phòng chật hẹp chưa đến 15 mét vuông, không rõ trước đây được dùng làm gì. Lúc này bốn bề trống rỗng. Ngoại trừ là có một bó rơm dưới đất, mấy hộp cơm vứt chồng chơ, còn có một người bị trói vào ghế ngồi trong góc tường. Vừa nhìn thấy Phó Kính Thù, Nước mắt của Phương Đăng đã chảy ra ròng ròng. Nó không buồn lau, cứ như vậy, dò dẫm lao đến trong làn nước mắt. Xé vội miếng băng dính trên miệng của hắn, nó ngồi xuống loài hoài tháo tiếp sự dây trói tay. Đôi tay của phó kính thủ bị trói gồ ra đằng sau bằng một cuộn dây thừng khô ráp, cổ tay bị cứa bể bết máu. Phương Đăng dùng hết sức bình sinh, nhưng mà sợi dây trói thắt nút, chật vật lạ thường, nó lại không mang theo vật gì sắc bén. Vừa nghiến răng cởi dây, nó vừa thi thoảng soi đèn ra cửa canh chừng. Cuối cùng sau một phút, sợi dây thừng đã lỏng ra. Cùng lúc đó, ánh sáng chiếc đèn pin rọi ra phía cửa bỗng nhiên bị vật gì đó che lấp. Phương Học Nông ôm đầu, loạng choạng bước vào. Từng tiếng lầm bầm giữa miệng của lão vang lên liên miên bất tuyệt, hết thằng nhiệt chủng lại tới còn đĩ con. Phương Đăng dốc hết sức kéo sợi dây một cái, phó kính thủ cũng thuận thế vùng ra, nửa thân trên coi như thoát được bị trói. Phương Học Nông thấy vậy, vội vã lao vào, trên tay khư khư chai rượu vỡ một nửa. Hai chân của phó kính thủ bị trói chặt vào chân ghế, cậu nghiêng mình tránh, cả người lẫn ghế đổ sập xuống đất. Phương Đăng tức thời từ đằng sau lao tới ôm eo giữ chặt lấy cha của mình. Bố đừng có thế nữa, người làm bố bị thương là con cơ mà, bố tha cho người ta đi. Không biết Phương Học Nông lấy đâu ra sức lớn đến vậy, vết máu thấm đẫm nửa mặt của lão đang dần dần quánh lại. Cổ họng lão toàn đờm, phát ra thứ âm thanh khàn đục. Trong lúc hỗn loạn, Phương Đăng chỉ nghe thấy. Nó một lòng một dạ yêu mày, cứ tưởng đứa con sẽ được mày giữ lại. Mày lại dám bảo nó vụng trộm, đến chết nó vẫn hỏi tao, cuộc đời của nó tại sao lại đến nùng nỗi này? Ai trả lời giúp tao? Mày xuống dưới ấy phải làm trâu làm ngựa cho nó mới đáng tội. Trông lão có vẻ không phân biệt được người trước mặt rốt cuộc là ai nữa. Phương Đăng sức yếu, bị lão kéo lê về phía phó cánh thủ. Bố tỉnh lại đi, đó không phải là phó Duy Nhẫn, con đưa bố đi bệnh viện, bố tha cho anh ấy đi. Phương Học Nông như thể bị ma nhập, không mảy may phản ứng. Phó kính thù nằm trên mặt đất, cong người gắng sức thoát khỏi sợi dây trói chân. Trước khi Phương Học Nông kịp giáng cái bình vỡ xuống, Phương Đăng lách tới chắn giữa hai người, định đẩy Phương Học Nông ra. Phương Học Nông bỗng nhìn đăm đăm vào mặt nó. Chuyện gì đã làm được, anh đều làm cho em cả, anh không có lừa em đâu. Đứa bé chết đi, anh không muốn em đau lòng, mới tìm một đứa khác mà mang đến. Anh biết em là muốn nó ở lại bên em và đứa nhỏ. Anh đã bảo anh sẽ đưa em rời khỏi đảo quá âm này, bảo anh không bao giờ nói ra đứa bé kia không phải là máu mủ nhà họ Phó. Anh đều tận tâm tận lực làm vì em, anh là đồ vô dụng là phế vật, anh chỉ làm được đến thế thôi. Em lại chỉ nghĩ cho người ta, còn có ai nghĩ cho em đây? Em biết mà. Phương Đăng không dám làm căng, hy vọng có thể cầm cự cho người phía sau thêm chút thời gian. Chủ nhàn, giờ em còn coi thường anh nữa không? Phương Học Nông thở mạnh, vẫn chỉ chú ý vào Phương Đăng. Phó cánh thù gần gỡ được dây trói dưới chân, gắng gượng ngồi dậy. Trước đó, cậu đã bị trói trên ghế gần một ngày một đêm, chẳng còn giọt nước nào vào miệng, cả người không thể cử động. Giờ đây chân tay tê cứng như chân tay của người khác. Phương Học Nông nghe động, liền đẩy Phương Đăng ra. Phó thất, chạy mau! Phương Đăng định cản tra lại, nên bị Phương Học Nông nắm cổ dí lên tường, đưa cái chai vỡ sắc nhọn kề vào cổ. À, mày không phải là Chu Nhan, còn đĩ con ăn cây táo rào cây sung, tưởng ông không dám làm gì mày à? Vẻ mặt của Phương Học Nông dữ tợn, bàn tay cầm chai siết rất chặt. Phó cánh thủ không thể để mặt Phương Đăng mà chạy, của cô lấy cái ghế mục đập thẳng vào lưng của Phương Học Nông, muốn lão phải dừng tay. Ông nói láo! Phó kinh thủ hét lên. Đồ bịp bợm, ăn nói lung tung. Dù vừa thoát thân, đứng vẫn còn chưa vững, nhưng mà dùng sức lực của phó kinh thủ giáng xuống không hề nhỏ. Phương Học Nông rên lên một tiếng, tay vẫn không chịu buông. Phương Đăng thấy phó kinh thủ giơ cái ghế lên lần nữa, liền thét lên van xin. Ông ấy bị điên rồi, anh ấy mau đi, còn đồng bọn của ông ấy nữa đó. Phó kinh thủ do dự một lát, quăng cái ghế sang một bên, định tay không lôi được Phương Học Nông ra. Phương Học Nông đánh chết cũng không chịu buông. Phương Đăng cảm thấy cổ đau nhói, trong lòng biết cây bình vỡ sắc như dao kia có thể cứa đứt cổ họng của mình như chơi. Mũi nó sộc lên toàn mùi máu, không rõ của cha hay của mình nữa. Cái đầu trống rỗng của nó có một giây lóe lên suy nghĩ hoang tưởng rằng người đàn ông này có lẽ là cha ruột của nó thật. Nếu không, tại sao mùi máu lại giống nhau đến vậy? Không rõ vì sao, vào khoảnh khắc máu trên cổ Phương Đăng nhỉ ra, thì lỗ miệng lởm chởm nhọn hoắt của mình bình diệu vỡ bỗng nhiên buông lỏng. Phương đang thừa cơ đẩy mạnh một cái, phó kính thủ phía trước đồng thời nắm lấy cánh tay của Phương Học Nông lôi ra. Trong lúc hỗn loạn, Phương Học Nông té nhào ra đất, xác thịt ngột ngột va chạm với mặt đất sũng bùn, gây ra một tiếng bịch nặng nề. Không thấy lão động đậy gì nữa. Em có sao không? Phó kính thủ nhặt đèn pin soi vào vết thương trên cổ của Phương Đăng. Phương Đăng giữ dịt chỗ đau, máu ra không nhiều như nó tưởng, có lẽ không chạm tới động mạch. Chưa chết được đâu. Nó thất thần đáp, gỡ tay phó kính thủ ra, không rõ kinh ngạc hay hoảng hốt, bước tới chỗ của Phương Học Nông. Phó kính thủ kéo Phương Đăng ra, cảnh giác tự mình cúi xuống, chậm rãi kéo bả vai của Phương Học Nông lật người lão lại. Phương Đăng bỗng bịt miệng hét lên một tiếng. Phó kính thủ bất giác thở ra. Cây bình rượu vỡ đã cắm vào cổ của Phương Học Nông từ lúc nào. Mặt đất lênh láng máu, Phương Học Nông co giật vài cái, rồi bận dần dần bất động. Hai con người trẻ tuổi hoàn toàn bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc đến đờ người. Cả hai sững sờ đứng đó, quên cả chạy trốn, cũng không biết các tiếng kêu cứu. Lúc này tất cả đều vô dụng. Những giọt nước mắt ở trên mặt của Phương Đăng đã không bị không khí lạnh lẽo thổi khô từ lâu. Nó như là quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ cảm giác được duy nhất bàn tay lạnh lẽo của lão, bàn tay vẫn nắm chặt lấy nó. Như thể là người này là chỗ dựa duy nhất của người kia. Như thể từ trước đến giờ, hai người họ chỉ là có đối phương mà thôi. Mau, đi mau. Phó kính thủ sực tỉnh, nhận ra nơi này không thể ở lâu, chưa biết chừng đồng bọn của Phương Học Nông sắp sửa quay lại. Phương đang bị lôi ra từ ngôi nhà nhỏ, mọi chuyện vừa xảy ra cứ như là một cơn ác mộng. Hai đứa men theo con đường nhỏ vượt dốc, lại chạy như điên qua vịnh nước hoang vu, đảo qua âm của đêm, tĩnh lặng và an lành, đang chờ chúng phía trước. Khi Phương Đăng và phó kính thủ chạy đến ngọn đèn sáng đầu tiên gặp được bên đường, chúng phát hiện tối nay, đảo qua âm chẳng đèn kết hoa, con đường cái trung tâm đảo, người đi lại như là mắc cười, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, nụ cười trên mặt mọi người với những lồng đèn đỏ treo trên các mái hiên, vẽ ra một không khí náo nhiệt và hân hoan. Hai đứa đã quên bẵng đi, hôm nay đã là Tết, một năm mới đã bắt đầu. Những hàn bán xong đêm, đầu năm, ném về phía hai đứa cái nhìn sửng sốt. Chúng không hẹn mà cũng ngoái đầu nhìn về phía nơi mình liều mạng xông ra, mới phát hiện bóng tối ở cõi địa ngục trần gian đó, so với khung cảnh náo nhiệt ấm áp tràn trề sức sống trước mắt, đã không xa xôi như chúng tưởng. Phóng tầm mắt ra, khói đèn, đạo đuốc nho nhỏ đó, chúng thấy biển. Biển đêm tối đen như mực vô bờ vô bến. Chúng đã thoát rồi sao? Hay là chỉ vừa đặt chân lên một con đường xa lạ dài đằng đẵng? Chúng đã sống, vậy thì thứ vĩnh viễn chôn vùi sau lưng kia là gì? Chúng từ đâu và đến, và sẽ đi về đâu? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tần Di Ổ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Em chính là anh. Buổi chiều, Phương đang ngồi trong phòng khách tầng 2 của nhà họ Phó. Ánh nắng từ ô cửa sổ chiếu vào, rát vàng chiếc bàn gỗ tích ghép hoa. Những tia nắng đó chẳng hẳn là ấm áp. Ánh nắng mùa đông dễ khiến cho người ta trở nên uể oải, mặc dù nó ngồi ở nơi khuất ánh sáng. Trên ghế sofa trừ nó, còn có phó kính thủ và một viên công an, lại thêm một người lạ ngồi ở ghế dựa phía đối diện. Gọi là một người lạ cũng không hoàn toàn đích đáng. Nếu như nhớ không nhầm, Phương Đăng đã từng gặp người đàn ông này ở sân của cô nhi viện, thực sự không ngờ đó lại là luật sư của nhà họ Phó. Già tôi chắp tay đứng phía sau phó kính thủ không xa, trên mặt vẫn chẳng có chút xúc cảm gì như mọi khi. Viên cảnh sát to béo vừa thẩm vấn phó kính thủ, vừa cắm cúi ghi ghi chép chép. Vị luật sư họ Lục thi thoảng xen vào một câu, già tôi đứng phía sau liền gật gù ra chiều tán đồng. Phương Đăng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu nó bị công an triệu đến thẩm vấn. Từ khi xảy ra chuyện đến nay đã là một tuần trôi qua. Vết thương trên cổ nó đã đóng vẩy, sợi dây thường bị cởi bỏ khỏi tay phó thất từ lâu, nhưng mà vết tích xấu xí ở đó vẫn còn y nguyên. Cậu được cởi dây trói, rồi là nhặt bình rượu không lên đập vào đầu ông ta. Ông ta giằng lấy chai rượu sao? Mấy câu nói của ông cảnh sát béo mập khoan thẳng vào tai của Phương Đăng. Lúc này đây, đầu óc đang để đâu đâu. Nó nhìn phó thất một cái, cậu bèn hướng về viên cảnh sát khẽ gật đầu, thần thái như bình thường. Hôm sau, khi hai đứa chạy được về nơi an toàn, Giả Thôi mau chóng dẫn cảnh sát tới. Tiếp theo đó là chúng phải tới đồn công an, bệnh viện và nhà xác. Hàng loạt người khác nhau xuất hiện bên cạnh, hỏi hết câu này tới câu kia. Nó không thể nhớ kỹ từng diễn biến cụ thể trong cả quá trình, cứ như là bản thân đang lơ lửng giữa chừng, không thể nhìn xuống, thấy chính mình diễn xuất như cái máy dưới sự chỉ đạo của người khác trong một bộ phim cũ xưa nào đó. Trước khi những người kia xuất hiện, Phó Thất đã dặn dò nó rất rõ. Cậu ta bảo, trước mặt của cảnh sát hay bất cứ ai đều phải khai người đánh Phượng Học Nông là cậu. Nó chỉ là bởi vì muốn cứu người mà đến nơi đó. Chính vì vậy đã bị Phượng Học Nông làm cho bị thương. Phượng Học Nông nổi giã tâm giết người. Trong lúc cả ba giằng co, lão đã bị ngã, vô tình ngã trúng vào cái bình vỡ sắc nhọn, khiến cho cổ họng bị chọc thủng, rồi tánh mạng. Cho dù là họ không muốn bỏ số tiền lớn để chúng tôi về, nhưng mà có luật sư đại diện ở đây, họ sẽ không thể về nhà họ Phó có người dính líu vào một vụ án mờ ám được. Vậy thì chuyện này sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Khi nói những lời đó, Phó Thất tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng mà sắc mặt lại xanh xám lạ kỳ. Vừa thoát thân mà trông Phó Kính Thủ chẳng có chút nào là vui mừng, chỉ có nỗi tuyệt vọng ở đó, như thể là trái tim của cậu đã hóa tàn cho. Dĩ nhiên, với điều kiện họ còn cho tôi là người họ Phó. Theo lời phía cảnh sát, nơi Phó Kính Thủ bị giam giữ là nhà xác của trạm y tế cũ. Phương Học Nông là chủ mưu, lão còn có hai tên đồng bọn, đều là công nhân từ nơi khác đến. Ngày thứ hai sau khi Phương Đăng và Phó Kính Thủ chạy thoát, hai tên này đã bị bắt. Chúng mau chóng khai nhận mọi việc. Hai gã quen biết Phương Học Nông trên bàn rượu, nghe nói nhà họ Phó có tiền, ở hải ngoại vẫn còn người là cựu phú. Chúng liền nhập bọn với Phương Học Nông, nung nấu ý định chiếm trác. Nhìn lúc Giả Thôi ra ngoài, cả ba lẻn vào nhà uy hiếp Phó Kính Thủ, bắt bỏ vào bao tải, lấy lý do vận chuyển vật liệu, dùng xe của công, đưa tới Phó Kính Thủ đến nhốt ở nhà xác. Sau đó, chúng tìm cách liên lạc với Giả Thôi và nhà họ Phó đòi tiền chuộc giá cao. Chẳng ngờ nhà họ Phó cự tuyệt, ba tên xảy ra chia rẽ. Phương Học Nông đề nghị diệt khẩu, hai tên kia thấy sợ nên là giữa đường rút lui. Chuyện xảy ra sau đó chúng không hề hay biết. Phương Học Nông chết ngay tại chỗ, nên hai người kia có nói gì cũng không còn ai đứng ra đối chất. Phương Đăng không hề đưa ra câu hỏi chất vấn, nhưng mà trong lòng nó biết hai người kia chắc chắn là nói điêu. Nó rất hiểu người cha đã cùng chung sống 16 năm trời của mình. Lão là thứ cặn bã, chẳng được nết gì, sẽ không có thể đủ can đảm và quyết tâm để làm việc đó, càng không có khả năng vạch ra một kế hoạch bắt cóc. Phương Học Nông hận nhà họ Phó không phải là chuyện một sớm một chiều. Nếu có gan, lão đã ra tay từ lâu, việc gì phải chờ đến ngày hôm nay. Nếu nói sổ sát cãi cọ giữa hai cha con lúc Phương Đăng sang Phó ra viện chăm sóc cho Phó Thất đã làm kích động lão, vậy thì tại sao ngay lúc đó lão không giở chứng? Nếu nói không có ai thúc giục, đứng đằng sau tính toán đường đi nước bước cho lão, có đánh chết Phương Đăng cũng không tin. Sau khi đòi tiền chuộc không đành, rốt cục ai muốn diệt khẩu, ai ngăn cản, ai ra tay diệt khẩu, người thì đã chết, không có kẻ đối chứng, kẻ còn sống thì nói ra gì ta đành tin vậy. Hai tên đồng bọn kia chỉ là thừa nhận nhất thời nông nổi nghe theo lời xúi dục của Phương Học Nông tham gia vào vụ bắt cóc này. Nhưng mà chuyện còn lại chúng chối bày chối biến, cũng không khai báo về đồng bọn nào khác. Giả sử tên chủ mưu thực sự tồn tại là suy đoán của Phương Đăng, vậy thì tên này ắt hẳn không thông minh hơn đám Phương Học Nông này rất nhiều. Có như vậy, sau khi mọi chuyện này bại lộ, hắn vẫn có thể ung dung phủi sạch mọi điều liên lụy. Về sau, Phương Đăng giả vờ vô tình hỏi Giả Thôi mấy ngày nay có gặp Thôi Mẫn Hành trên đảo không. Giả Thôi nói Thôi Mẫn Hành không hề tới thăm lão lần nào. Cậu nhóc A Chiếu ngay lúc đó liền buột miệng, hôm trước Tết Tây một ngày nó có trông thấy chú Thôi ở gần nhà họ Phó, chú Thôi còn cho nó mấy cái kẹo để ăn. A Chiếu trước này rất có thiện đối với Thôi Mẫn Hành, bèn lục túi ra một cái kẹo đưa cho Phương Đăng xem. Phương Đăng tin nó, cũng tin Giả Thôi không nói dối. Chính con bé cũng trông thấy Thôi Mẫn Hành lảng vảng trên đảo. Hắn rời nhà họ Phó chẳng mấy vẻ vang, nếu lên đảo không phải để ý đi thăm chú tuổi cao, vậy thì bởi vì cái gì? Ai đã mua thuốc ngon rượu ngon cho Phương Học Nông? Ai có thể nắm rõ tình hình nhà họ Phó lẫn thói quen sinh hoạt của Phó Kính Thủ như lòng bàn tay? Cảnh sát nói cửa lớn lầu đông không hề có dấu vết đập phá, kể cả đời căm ghét nhưng chưa đặt chân vào nhà họ Phó có bao giờ lấy đâu ra chìa khóa. Phương Đăng nói qua những nghi ngờ của mình với Phó Kính Thù. Nghe xong, cậu im lặng hồi lâu mới nói. Lúc bị bắt cóc, anh đang ở tầng 2 tưới cây. Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh. Khi nghe thấy tiếng động, thì có lũ khách không mời đã lên tầng. Bọn chúng có ít nhất là 3 người. Không thể cách nào trốn thoát được. Chỉ kịp đẩy chậu hoa chuối tây xuống đất thôi. Phó thất. Đích thực là không tận mắt nhìn thấy Thôi Mẫn Hành, cũng không nghe thấy giọng của hắn. Suy nghĩ của Phương Đăng cũng không phải là không có lý, nhưng mà không có chứng cứ, không có cơ sở cũng vô ích. Thôi Mẫn Hành không phải là một kẻ ngốc. Nếu ở trong chuyện này hắn thực sự nhúng tay, chiếu theo tình hình hiện tại, hắn sẽ phải tự có sự cảnh giác nhất định. Luật sư nhà họ Phó quả nhiên mau chóng xuất hiện, y như là Phó Kính Thủ dự liệu. Nghe giả Thôi nói, trừ ngày thứ hai, kể từ khi Phó Kính Thủ mất tích, giả nhận được một lá thư nặc danh, ai đó nhét vào cửa nhà. Kẻ viết thư tuyên bố Phó Kính Thủ đang ở trong tay bọn chúng, yêu cầu giả Thôi và người nhà họ Phó trong một ngày phải gom đủ 50 vạn đồng tiền chuộc. Nếu đến thời gian định mà không có tiền, thì cứ chờ mà nhặt xác của Phó Kính Thủ. Giả Thôi ruột nóng như lửa đốt, nhưng mà không dám tự tiện quyết định, vội vàng đánh điện sang cho Malaysia. Bà Trịnh không có nhà, chỉ có quản gia nhấc máy. Đợi thêm 2 tiếng, phía Malaysia mới điện lại truyền đạt ý kiến của bà Trịnh. Đó là phải lập tức báo cho cảnh sát, không được dung túng cho tội phạm. Giả Thôi không ngờ người ta trả lời tuyệt tình đến vậy, không mảy may trừ lại nửa phần cơ hội thương lượng. Phó thất dẫu sao cũng do Giả Thôi một tay nuôi nấng, không thể để cho cũng xảy ra chuyện được. Vì vậy, Giả Thôi không dám tùy tiện báo cảnh sát. Những 50 vạn đồng đối với Giả mà nói thực sự không phải là khoản tiền có thể thu gom được trong chốc lát. Vào lúc tuyệt vọng, Giả thực sự nhớ ra không lâu, đã từng gặp Lục Ninh Hải, mong vào giây phút đơn độc không ai giúp đỡ này, người đó có thể giúp được mình. Lục Ninh Hải nhận được điện thoại lập tức lên đảo. Ông nói ấn tượng của mình với Phó Kính Thủ vô cùng tốt đẹp, rất mong có thể giúp đỡ. Có điều về khoản tiền thừa kế, ông thực sự là không cách nào giúp Giả Thôi rút sớm được, tỏ ý rất tiếc. Đối với thái độ nhà họ Phó trong chuyện này, ông Tiện bình luận, chỉ là khuyên Giả Thôi rằng, chuyện đã tới nước này, báo cảnh sát có lẽ là cách duy nhất. Dưới sự tác động của Lục Ninh Hải, Giả Thôi liền đến sở cảnh sát báo án. Trở về nhà chưa được bao lâu, đã thấy bọn nhóc lóc cóc gọi điện tới, hỏi Giả Thôi bao giờ giao tiền. Giả Thôi khổ sở nói, vì mình thực sự không kiếm đâu đủ 50 vạn. Kẻ ở đầu dây bên kia nổi giận đùng đùng, vẻ như không tin vào tai của mình, nói đúng là bọn nhà giàu, chưa thấy quan tài, chưa nhỏ lệ. Là nhà họ Phó cơ nghiệp lớn vậy, còn một chút tiền làm gì mà kiếm đâu không đủ. Đã như vậy, đừng trách bọn chúng làm thịt Phó Kính Thủ. Giả Thôi nước mắt, ngắn nước mắt dài cầu xin, bên kia chẳng biết làm sao, bèn dập máy. Lục Ninh Hải khuyên Giả Thôi không nên vội hoảng hốt. Cuộc điện thoại này của bọn bắt cóc chưa biết chừng lại là manh mối tốt cho cảnh sát điều tra. Hai người vừa báo cho viện cảnh sát phụ trách vụ việc về cuộc điện thoại thì được báo lại rằng Phó Kính Thủ và Phương Đăng mình đầy thương tích không biết từ đâu trở về. Đây là tất cả những gì Phó Kính Thủ đã được nghe từ Giả Thôi. Khi nhắc đến thái độ của Malaysia đối với cuộc bắt cóc, Giả Thôi đã rất khéo léo. Nhưng dù sao, cho dù có nói giảm nói tránh đến đâu, đều không thể xóa bỏ sự thật rằng những người bà con ở bên bờ bên kia đại dương không mấy quan tâm đến an nguy của Phó Kính Thủ. Đối với điều này, Phó Kính Thủ có vẻ bình thản. Cậu đã nghe nói từ lâu rằng bà Trịnh thời trẻ đã làm việc dứt khoát và mạnh mẽ, tình mình quyết đoán không thua đấng mày râu. Vậy cho nên việc cần làm lần này cũng thể hiện tác phong thường thấy của bà. Nâng lên được thì đặt xuống được, không ngờ bây giờ lại dây dưa lằng nhằng. Đã tuyên bố sau khi trao quyền thừa kế khoản tiền kia cho Phó Kính Thủ, hai bên sẽ không còn liên hệ gì về mặt kinh tế. Vậy thì việc gì bà phải giao ra 50 vạn đây? Đi tới bệnh viện, Lục Ninh Hải cũng an ủi Phó Kính Thù. Nói trong hoàn cảnh lúc đó, thỏa hiệp với bọn bắt cóc chưa chắc đã an toàn. Báo cảnh sát mới là cách tốt nhất. Có lẽ bà Trịnh cũng cảm thấy như vậy. Phó Kính Thù nghe xong chỉ lặng lẽ gật đầu. Trước mặt của Phương Đăng cậu mới cười khổ mà cười. Đừng nói, tôi không phải là họ Phó. Kể cả họ Phó thì đã sao? Cái thân phận này không đáng nổi 50 vạn đồng bạc. Phương Đăng không biết nên nói gì. Một người sáng suốt như Phó Kính Thủ, mấy câu an ủi phiếm chẳng giúp ích gì mảy may. Có điều nghĩ thông suốt là một chuyện, cảm thấy thoải mái hay không lại là chuyện khác. Cậu đã quen thu mình, vậy mà nói ra cậu đó, ánh mắt vẫn ngập tràn vẻ quạnh hiu. Điều duy nhất đáng vui mừng đó là Phương Học Nông không hề kể cho ai khác ngoài Phó Kính Thủ và Phương Đăng về một bí mật. Ít nhất thì hai tên tòng phạm trong quá trình thẩm vấn chỉ than thở về tính kẻ sĩ của nhà họ Phó, chứ không mấy nhắc đến liên quan đến thân thế Phó Kính Thủ. Ngày Phó Kính Thủ ra viện, con gái bà Trịnh, cũng tức là cô của Phó Kính Thù, thay mặt nhà họ Phó ở Malaysia gọi điện hỏi thăm, khuyên cậu ta không nên nghĩ nhiều, yên tâm mà nghỉ ngơi. Những thủ tục pháp lý có thể giao phó cho cả luật sư Lục giải quyết. Lục Ninh Hải là một luật sư rất giỏi, rất đáng để Phó Tháp công việc. Dưới sự tác động của ông, trận xô sát của Phó Kính Thù, Phương Đăng và Phương Học Nông trước khi chạy thoát mau chóng được quy hết thành hành vi tự vệ hợp pháp. Cái chết của Phương Học Nông là kết quả bất ngờ của quá trình tự vệ, không phải là do hai đứa trẻ gây nên. Nhưng mà lập luận và lời khai của Lục Ninh Hải đưa ra vô cùng kín kẽ. Về phía cảnh sát, trừ việc không hài lòng với hành vi liều lĩnh theo dõi tội phạm của Phương Đăng, thì sẽ không còn ý kiến về bất cứ vấn đề nào nữa. Hôm nay là lần thẩm vấn cuối cùng theo thủ tục, sau lần này sẽ tiến đến hành kết án. Kẻ xấu hoặc xa lưới hoặc đi đời nhà ma, người tốt rút lui an toàn, mọi việc xong xuôi, cả làng vui vẻ. Chiều cùng của ngày kết án, thi thể của Phương Học Nông được đem ra khỏi đảo hỏa thiêu, Phương Đăng phải đi lĩnh trò cốt. Phó Kính Thủ đưa Phương Đăng đem chôn cho cốt của cha ở nghĩa địa trên đảo, giúp người khác nhặt xác. Cả đời Phương Học Nông làm nhiều nhất là lo việc ma chay cho người ta. Mà ai ngờ rằng, chuyện hậu sự của chính bản thân mình lại sơ sài giản đơn đến thế. 16 năm trời, Phương Đăng không ngừng hỏi bản thân, tại sao trên đời lại có một người cha tệ hại đến vậy? Khi lão còn sống, nó thường rủa cho lão chết, không ngừng nghĩ rằng nếu một ngày lão chết thật, nó không những chẳng mảy may buồn thương, mà còn mừng vui vì được giải thoát. Nhưng khi cầm cái bình tro cốt trên tay, nó lại không cầm nổi một giọt nước mắt, khóc một trận to. Cái bình trông giản tiện quá đỗi. Dẫu gì, đó cũng là một người nuôi nó lớn khôn. Có gì, còn là người sinh ra nó. Dù lão có xấu xa vô sỉ hơn, thì cả hai cũng đã từng cùng sống cùng chết biết bao nhiêu năm. Có những thứ phải tới tận khi mình bước vào đường cùng, người ta mới nhận ra. Dù mình có căm ghét nó hơn đi chẳng nữa, vẫn không cách nào dứt bỏ được. Bởi vậy, nó mới không thể dừng mắt nhìn lão chỉ vì lòng tham nhất thời mà không thể quay đầu lại, cứ mong khuyên được lão bỏ cuộc. Phương Học Nông có tham lam ngủ dại, cũng không quên để dành một món nhỏ làm tiền phòng thân cho con gái. Vào giây phút cuối cùng, lão do dự không xuống tay, là bị vì nhớ đến em gái Chu Nhan, hay là bởi vì không quên Phương Đăng là cốt nhục của mình. Hận nhau, phản bội nhau, liều mạng làm đau nhau, mà cắt đứt không được bận lòng mong manh. Chỉ là đáng tiếc, chính là sợi dây lòng tưởng như đứt đấy, lại đã đưa cha con họ về hai nẻo. Mai táng xong xuôi, Phương Đăng và Phó Kính Thù nhân lúc trời tối, tìm đến cây đa ở trường tập bắn. Chúng dùng dụng cụ đã chuẩn bị sẵn để đào men theo rễ cây xuống sâu dần. Phó Kính Thù vẫn còn ấp ủ một tia hy vọng. Đào được một lúc, cây cuốc nhỏ bỗng đụng phải một vật. Hai đứa dùng tay bới lớp bùn phủ quanh ra, một bộ xương trẻ con lổ lộ ra giữa lớp đất vàng. Phó Kính Thù dường như bị hút hết cạn sức lực, ngã quỳ xuống bên gốc đa. Lòng Phương Đăng trở dở dang chầm mối, cũng chậm chậm quỳ xuống, ôm chặt lấy đầu của Phó Thất. Phương Đăng, em có thấy buồn cười không? Cha của em nửa đời nói năng sằng bậy, chỉ duy nhất có một chuyện này là ông ta không nói dối. Giọng nói của Phó Kính Thủ vang lên từ sau cái của Phương Đăng, không rõ đang cười hay đang khóc. Lúc bị gọi là thằng con hoang, tôi luôn tự nhủ rằng mình là họ Phó. Cha tôi đã mất rồi, người ta không nhận tôi cũng được, tôi vẫn là tôi. Nhưng bây giờ đây, đến cái tôi đó tôi cũng không còn nữa. Bộ xương vui ở đây mới là Phó Kính Thủ. Còn tôi là ai? Con chim đừng đậu trên cây đa nghe động, hót lên mấy tiếng thẳng thốt rồi sải cánh bay đi. Đến con chim còn tìm được chốn đậu, mà người dưới gốc cây này thì sao? Nhớ bí mật này truyền ra, cậu ta biết lánh thân ở đâu? Phượng Đăng cúi xuống, dùng tay vốc từng nắm bùn phủ lên bộ xương cốt trẻ con, cứ như là vùi sâu bí mật kia từng chút một. Phó Kính Thủ ngồi thẳng dậy, ngẩn ngơ nhìn từng động tác của Phương Đăng. Cậu hỏi cậu là ai? Kỳ thực nó chẳng quan tâm lắm. Trong lòng nó, cậu chỉ là Tiểu Thất, họ gì cũng được, không cùng huyết thống cũng được, thế nào cũng được. Bố tôi đã ra cho rồi, chẳng ai biết dưới gốc cây này trốn cái gì đâu. Hãy tin tôi đi, anh mãi mãi là Phó Kính Thù. Nó nói với kẻ ngốc đang quỳ ở bên. Tôi là Phó Kính Thù. Cậu khẽ khẽ thốt lên.

thì nó cũng sẽ không lo bị đói. Nhưng mà vào cô nhi viện, nó sẽ nhận được trợ cấp của chính phủ. A Chiếu là người cảm thấy vui nhất trong chuyện này. Cù cậu đã cao bao nhiêu? Tính cách cũng đã không còn yếu đuối như xưa nữa. Có Phương Đăng, cô nhi viện với nó bỗng giống một mái nhà hơn. Từ gác xếp đến cô nhi viện, kỳ thực chỉ là khoảng cách mười mấy mét. Đáng tiếc căn phòng của Phương Đăng ở cô nhi viện không có cửa sổ mở ra phía ngõ. Nếu không, nó vẫn có thể ngắm phó thất đặt chậu hoa chuối tây mới lên bậu cửa. Vậy thì bây giờ, cháu có thể suy nghĩ tiếp về việc đi cùng chú hay không? Thủ tục nhận nuôi, chú sẽ làm rất nhanh thôi. Lục Ninh Hải nói với Phương Đăng như vậy. Quả là một người cố chấp. Phương Đăng thầm nghĩ. Thấy cô bé lắc đầu lần nữa, Lục Ninh Hải hỏi. Cháu không chịu rời đảo là bởi vì Phó Kính Thù. Vậy thì nếu chú tiết lộ rằng cậu ta có thể sắp được rời đi thì sao? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.